Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai trẻ nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu cười nói, có thể, tôi hiểu lời chị nói ở phương Nam, đây gọi là giá sỉ, giá cả chắc chắn không giống nhau. Vậy thì tốt, tôi muốn 200 túi hạt dưa này, anh xem giá như thế nào được. Chàng trai dừng lại một chút rồi nói, tôi tính chị 1 hào 5 một túi, quá mắc, tôi phải trả tiền vận chuyển và nhân công khi mang nó đến vùng khác, còn phải dựng một quầy hàng trong cái lạnh cống này nữa. Tôi chỉ cũng có thể bán với giá 2 hào một túi. Nói xong, Tô Ý lại bổ sung thêm, nếu giá cả phù hợp, sau này tôi sẽ đến chỗ anh lấy hàng, hơn nữa sau này còn có những thứ khác muốn mua. Chàng trai trẻ không biết tại sao nghe xong một câu khiến anh ta rất vui mừng. Anh ta nhe hàm răng trắng tinh nói, được rồi, nếu đồng chí muốn làm ăn lâu dài, vậy thì tôi sẽ không nói nhiều nữa. Tôi sẽ cho chị hạt dưa này giá thấp nhất là 1 hào 2. Được, Tô Ý dứt khoát đồng ý, sau đó như thường lệ, trả giá một phen cho trang sức tóc mà mình nhìn chúng. Sau khi mua xong những thứ này, trước mặt Tô Ý đã có vài túi to đầy ắp đồ. Không thể đựng thêm nữa, Tô Ý vốn định mang về nhà khách trước. Chàng trai thấy Tô Ý muốn rời đi mà không nói một lời. Anh ta vội ngăn lại nói, đồng chí, tôi vẫn chưa biết tên đồng chí là gì. Chị để lại số điện thoại để chúng ta có thể dễ dàng liên lạc sau. Nói xong, anh ta đưa ra tờ giấy có ghi tên và số điện thoại của mình. Đây là số của tôi tên là Giang Viễn. Tô Ý mới vừa rồi chỉ xã giao lịch sự, cũng không có ý định bán lại những mặt hàng nhỏ này trong tương lai. Vừa lúc đụng phải nên cô suy nghĩ mình có thể tiện đường kiếm được một khoản tiền cơ bản, không có ý định liên lạc lại trong tương lai nên chỉ qua loa lấy lệ nói. Có số điện thoại của anh là được. Lần sau nếu cần tôi sẽ liên lạc với anh. Người nọ đại khái cũng nhận thấy thái độ lãnh đạm và qua loa lấy lệ của Tô Ý. Đột nhiên anh ta có chút nóng này. Đồng chí, tôi còn không ít thứ tốt chưa mang ra. Đúng rồi, đồng chí nữ các chị đều thích ăn chuối đi. Tôi có một người bạn nói hôm nay có chuối tiêu mới về. Tôi dẫn chị đi xem. Tô Ý đang định rời đi, nhưng khi nghe đến chuối tiêu, mắt cô chợt sáng lên, bước chân dừng lại nói. Chuối tiêu, mấy người lấy nó ở đâu vậy? Trong ấn tượng của cô, chuối tiêu cực kỳ hiếm thấy ở phương Bắc vào những năm 80. Hơn nữa, với thời tiết hiện tại, càng khó có được chuối tiêu. Giang Viễn thấy cô có hứng thú, nên cười tâu toét nói. Không quan trọng là lấy chúng ở đâu, dù sao cũng đều là chuối hợp pháp và loại tốt. Đến lúc đó bán cho chị với giá sỉ thì thế nào? DTV Tô Ý gật đầu, trước tiên đi xem mặt hàng đã rồi nói sau. Được rồi, chị giúp tôi trông chừng quầy hàng, tôi sẽ gọi người đem tới ngay. Nói xong, anh ta nhanh chóng chạy đi. Tô Ý nhìn bóng lưng anh ta chạy thật nhanh, rồi nhìn xe chở hàng bên cạnh. Không nhịn được tặc lưỡi, người này làm sao trông không được thông minh cho lắm nhỉ? Tô Ý canh ở xe một lúc, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông tên Giang Viễn kia chạy tới. Phía sau anh ta là một người một xe 3 bánh, trên đó chất đầy chuối tiêu. Giang Viễn đến bên cạnh cô, bẻ một quả chuối, không nói một lời đưa cho cô. Đây là anh em của tôi tên Lục Tử, chị ăn thử đi. Tô Ý cầm lấy nhìn xem, trên vỏ chuối đã có nhiều vết đen dày đặc, nhìn không đẹp lắm nhưng nếm thử thì mùi vị cũng ổn. Chuối tiêu này bán thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giấu gì chỉ, giá vốn của chúng tôi ít nhất là 1 đồng, nếu bán đi cũng phải là 1 đồng 2 một cân. Cao hơn nữa, chúng tôi cũng không bán được. Tô Ý dừng một chút, vậy thì việc kinh doanh của anh không hiệu quả lắm. Đây là lần đầu tiên anh nhập chuối tiêu sao? Lục Tử nghe vậy, lập tức chút bầu tâm sự. Cũng không phải, lúc chúng tôi từ phương Nam tới, vẫn còn xanh. Mới mấy ngày mà chuối tiêu đã chuyển sang màu đen. Cách chương.